Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Trận trận trầm thấp kiềm chế gào thét thân, dị thì từ đường kiếm nhà ở bên trong truyền ra, loại thanh âm này, tại hai ngày này, tại kinh chữ số 11 lầu khu, khi thì liền có thể nghe được. Đến mức xung quanh ở lại sát vách hàng xóm đều là thần sắc cổ quái. Trong này ở là cái kia đường kiếm a, hai ngày này đều đang làm cái gì? Động tĩnh lớn như vậy. Nghe nói cái này đường kiếm là cái chết biến thái, rất thích đùa bỡn sủng vật, thể triệu hồi ra sủng vật, làm một chút rất tà ác du hí. Ngươi nghe Tề Tương Đương ngươi nói như vậy, ta cảm giác thật đúng là sẽ không như thế bỉ ổi đi. Thiên tài chế thẻ sư cứ việc thiên tài, nhưng có đôi khi vì tìm kiếm linh cảm, khó tránh khỏi có chút đặc thù ham mê. Thật đáng sợ. Sát vách nhà ở cổng, Di Thành cùng Tề Lạc đều xử tại cửa ra vào, nghe đi ngang qua một chút đồng học nghị luận. Nguyên bản đều muốn đi tìm đường kiếm, nhưng hiện tại lại đều do dự không dám lên trước. Đường kiếm thật có loại kia ham mê. Di Thành quay đầu nhìn về phía Tề Lạc. Hẳn là, không thể nào. Tề Lạc ánh mắt lấp lóe, không xác định nói, nhớ tới đã từng đường kiếm oa oa kêu to dùng ngón tay ngay cả đâm ngực nàng trang cảnh. Lại có chút hoài nghi, vậy chúng ta còn tìm không tìm hắn? Di Thành cau mày, Tề Lạc nghe dần dần chìm xuống gào thét, nói: chờ chút những người này tản lại đi đi. Nơi ở chế thẻ sư bên trong, nương theo lấy một tiếng lắng lại sau lại đột nhiên cao lên hai tiếng gào thét. Đường kiếm thần sắc vô cùng mừng rỡ được gần như kêu sợ hãi nhìn thấy phía trước vòng xoáy năng lượng càn quét bên trong. Một cái vô cùng to lớn mà tràn ngập khí tức nguy hiểm thân ảnh hình dáng dần dần nổi lên. Xong rồi, xong rồi. Thật xong rồi, to lớn thân ảnh hình dáng cấp tốc rõ ràng. Một cỗ vô cùng cảm giác áp bách mãnh liệt liền phảng phất nối liền đất trời hải khiếu cuốn tới. Che khuất bầu trời, giáng lâm tại cả phòng bên trong, tựa hồ muốn tất cả sự vật đều đè ép được nghiền nát. Đường kiếm chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, phảng phất bao phủ một tầng bóng ma, tinh thần run rẩy. Một cỗ mùi tanh từ phía trước thân ảnh mơ hồ chỗ truyền đến. Cái kia to lớn thân ảnh triệt để rõ ràng, nổi lên bá đạo tinh đỏ và đen nhan sắc ở giữa cơ thể đường cong. Toàn thân lạnh lẽo lân phiến phát ra như sắt thép quang trạch. Hai cánh đóng chặt thu nạp ở trên thân mình, đó cũng không lộ vẻ cồng kềnh thân hình khổng lồ, như một đầu phóng đại gấp mấy trăm lần cự hình thằn lằn. Nhưng lại chỉ có hai đầu tráng kiện đỏ thẫm lân phiến màu da mạnh hữu lực chân trước. Cực không phù hợp lực vạn vật hấp dẫn quy luật. Trống rỗng phiêu phù ở giữa không trung. Thon dài như mãng xà cổ dài tràn ngập một loại uyển chuyển yêu nhã mỹ cảm. Phân hai đầu, liên tiếp tựa như cự mãng đỏ lên tối sầm hai cái đầu sò. Tại đường kiếm ánh mắt nhìn sát na. Đỏ lên tối sầm nhị sắc cự mãng đầu lâu bên trên. Cái kia tựa như mảnh khâu hai mắt, cùng nhau mở ra, một vòng liễm diễm hồng mang bỗng nhiên nở rộ, như quan đao ra hộp. Tinh hồng chói mắt, phát ra cực độ đáng sợ ngang ngược cùng khí tức nguy hiểm. Đường kiếm nguyên bản sục sôi tâm tình, tại cùng cái kia bốn nói dựng đứng tinh hồng con ngươi đối mặt sát na. Lập tức như bị dội cho một thân nước lạnh, toàn thân lạnh buốt, không khỏi cảm nhận được một trận mãnh liệt sợ hãi cùng run rẩy. Toàn thân huyết dịch giống như đều muốn đông cứng, tinh thần cùng tư duy ý thức đều bỗng dưng đình trệ. Hô to lớn mà thon dài nổi bồng bềnh giữa không trung thân thể. Đột nhiên liền khẽ động, tựa như một đầu đỏ thẫm giao nhau thật dài bánh xích. Lướt về phía đường kiếm, nó cái kia hai con cánh đều chưa từng triển khai, thân thể phẳng phất có thể tùy ý nổi bồng bềnh giữa không trung lướt đi. Tôn này sinh vật nguy hiểm, phát ra mãnh liệt mùi tanh cùng lực áp bách, vờn quanh tại đường kiếm quanh thân, hai đầu dài mà xâm nhiên đầu kéo dài mà ra, lạnh lẽo con người dò xét đường kiếm, ngang ngược mà tà ác đôi mắt bên trong, dần dần nhiều một chút nhu hòa cùng tán thành, tê tê như cự mãng trong miệng, phun ra như rắn tin dài nhỏ đầu lưỡi. Đầu lưỡi mặt ngoài lại tản mát ra ngậm có độc tố khí thể, rơi vào đường kiếm trên thân, xoẹt một tiếng, đường kiếm quần áo, nháy mắt bị một loại giống như kịch liệt như lưu toan độc tố ăn mòn. Lại bốc lên khói trắng, trực tiếp ăn mòn hóa khí. Tôn này sinh vật nguy hiểm ánh mắt giật mình, dài nhỏ đầu lưỡi như thiểm điện cấp tốc lùi về. Ánh mắt lại rơi vào đường kiếm ăn mòn quần áo hạ thân thể trên da. Giống như phát hiện đường kiếm không có có thụ thương. Ánh mắt bên trong kinh hãi mới tiêu tán. Ngươi thế nhưng là ta triệu hồi ra. Yên tâm đi, độc tố của ngươi không tổn thương được ta. Đường kiếm cảm nhận được tôn này sinh vật nguy hiểm. Sóng tư duy động, căng cứng tâm cũng trầm tĩnh lại. Đưa tay vuốt ve cái này sinh vật băng lãnh lân phiến. Đường kiếm có thể cảm nhận được băng lãnh lân phiến hạ cái kia cường hãn mà bồng bột sinh mệnh lực. Tựa như băng dưới sông phong tỏa một tòa cuồng bạo núi lửa. Tùy thời có thể bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Hắn đánh giá cái này sinh vật tối sầm đỏ lên hai loại lân phiến màu da hoàn toàn khác biệt đầu lâu. Như có điều suy nghĩ. Sinh mệnh lực của ngươi cũng đã vượt qua 500. Để ta nhìn ngươi cụ thể tin tức đi. Đường kiếm kìm nén không được trong lòng kích động, thu thể năng chuyển vận. Chỉ một thoáng, trước mặt sinh vật nguy hiểm liền tại một trận trầm thấp tê thân chúng thân thể biến mất. Bỗng nhiên hóa thành một chương lấp lóe lam sắc quang hoa thẻ bài, trôi nổi rơi xuống. Đường kiếm đưa tay thon dài ngón tay bắt lấy thẻ bài, mặt bài lật một cái, liền nhìn thấy thẻ bài mặt ngoài cái kia dây dưa mà quỷ dị đỏ thẫm nhị sắc thẻ văn hoa văn. Loại này thẻ văn hoa văn, ở trong mắt rơi vào một sát, tựa như là hai đạo khác biệt màu sắc thiểm điện đâm vào trong mắt, mang đến mãnh liệt mà hung mãnh xung kích, có loại quỷ dị tà ác cảm giác cùng uy hiếp cảm giác. Đường kiếm con ngươi thu nhỏ lại, thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng phát động. Lập tức một đạo tin tức liền từ trước mắt phù lược mà qua. Biến dị xong đầu chân hồng nhãn tôn trùng thẻ, sủng vật loại chiến đấu tọa kỵ hệ thẻ, sao đặc thù dung hợp pháp tắc thẻ, tinh phẩm, màu lam 7 tinh, tính năng, thượng giai, có thể hao tổn. Mỗi lần thôi động cần 1.500 điểm thẻ năng. Duy trì bình thường công thủ di động hình thái cần mỗi giây 50 điểm thẻ năng. Duy trì thiên phú công thủ di động hình thái cần mỗi giây 500 điểm thẻ năng. Hiệu năng, lớn nhất phi hành tốc độ di chuyển 450m, 1s. Đều đặn nhanh 280m, 1s. Thiên phú cự trùng phụ thể hóa trạng thái tối cao phi hành tốc độ di chuyển 550m, 1s. Lực cắn, 4.500 kg. Chảo kích lực, 6.500 kg. Độc tố, 2000C1. Liên bang độc tố ước định biểu biểu hiện. Đem chí mạng độc tố chia làm A, B, C, D, E 5 cấp bậc. Mỗi cấp bậc chia làm 6 cái nhỏ đẳng cấp. Kỹ năng thiên phú: thật đỏ sợ hãi sóng xung kích, độc long xạ tuyến, xương độc màn trời, mãng hóa phân liệt độc song sát. Giới thiệu vắn tắt: cái này tuyệt đối không phải chỉ là để một đầu phổ thông đại trùng tử. Đây là một đầu chứa bạch long huyết mạch đợi tiến hóa kịch độc sinh vật. Đường kiếm xem hết toàn bộ có quan hệ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ tin tức giới thiệu. Cảm giác cả người huyết dịch, tế bào, lỗ chân lông giống như đều tại sinh động, bành trướng, có loại khó tả kích động cảm giác, không giống với Từ Vạn Lệnh nơi đó đạt được cực kỳ lợi hại truyền thừa thẻ kích động. Loại này sáng tạo ra lợi hại thuộc về mình thẻ bài cảm giác thành tựu. Là đạt được cái khác hy hữu thẻ lúc đều không thể thay thế một loại cảm giác thành tựu cùng cảm. Giác thỏa mãn, phi hành tốc độ di chuyển còn nhanh hơn ma diễm ngục lang. Quả nhiên loại này thân hình tương đối không cồng kềnh biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Cũng có thể làm lợi hại tọa kỵ thẻ. Còn có lực cắn cùng chảo kích lực. Đều tại ma diễm ngục lang hai lần trở lên. Khác độc tố ngoại lực lượng cũng 10 phần mạnh. 2000 si một cấp bậc độc tố. Chứng minh phàm là 2000 sinh mệnh lực trở xuống địch nhân. Một khi bị độc tố nhiễm lên. 1 phút bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền không biết nói kỹ năng thiên phú thi triển đi ra về sau. Sẽ có như thế nào hiệu quả đặc biệt. Đường kiếm chăm chú nắm lấy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Trong lòng suy nghĩ chập trùng. Đồng thời cũng hơi kinh ngạc. Vốn cho là biến dị mắt xanh cự trùng kẹt tại dung hợp về sau. Lý luận mà nói. Hẳn là biết hình thành song đầu biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Kết quả, vậy mà tạo thành biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Tình huống này cùng trong tưởng tượng, vẫn là hơi có sai lầm. Đương nhiên song đầu biến dị mắt xanh cự trùng loại này lý luận trên ý nghĩa thẻ bài. Cuối cùng chỉ là căn cứ vào ở kiếp trước nhận biết lý luận. Cụ thể thuộc tính, năng lực thiên phú các loại. Đường kiếm là không rõ ràng. Kết quả, cái này hiện tại, cường nhân khóa trùng, dung hợp nhiều lần về sau. Rốt cục cưỡng ép dung hợp ra thẻ bài. Đúng là ngoài dự liệu biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Bất quá đơn nhìn bề ngoài cơ sở tin tức, đường kiếm vẫn là cảm thấy có chút hài lòng. Luận đơn thể sát thương, biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Đương nhiên là không kịp màu lam laser thẻ. Có thể màu lam laser thẻ. Dù sao đều chỉ là giảng cứu tức thời bộc phát đại sát tổn thương thẻ bài. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Lại là thuộc về tồn tại duy trì năng lực tác chiến sủng vật thẻ. Cả hai không thể so sánh nổi. Huống hồ, thật kích phát thẻ bài kỹ năng thiên phú. Sát thương chưa hẳn không khả quan. Đường kiếm nhìn xem biến dị chân hồng nhãn tôn trùng 4 loại kỹ năng thiên phú. Trong lòng hơi có phỏng đoán. Trước mắt màu đỏ laser thẻ đơn thể sát thương hiệu quả. Đại khái cùng biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ độc tố sát thương hiệu quả tương đương. Khả năng còn muốn hơi yếu một chút. Mà biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ như phát huy ra kỹ năng thiên phú hiệu quả. Có lẽ sát thương còn sẽ có chỗ tăng phúc, về phần phải chăng có thể so với màu lam laser thẻ. Đường kiếm cũng không xác định, màu lam laser hai thẻ sát thương, là màu đỏ laser thẻ sát thương gấp 10 tả hữu. Loại này laser thẻ bài đơn thuần đi cực hạn sát thương lộ tuyến. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ chưa hẳn có thể tại sát thương trên uy năng với tới. Có thể sủng vật thẻ chủ yếu cũng không phải là sát thương. Còn bao gồm cái khác từng cái phương diện. Tỉ như biến dị chân hồng nhãn tôn trùng tốc độ di chuyển. Như gánh vác đường kiếm phi hành. Tốc độ so với một chút cực kỳ xuất sắc phi toa xe đều muốn nhanh. Như ở vào phụ thể dung hợp giai đoạn. Thì tốc độ càng thêm khoa trương. Lại loại này sủng vật thẻ nhiều loại kỹ năng thiên phú. Cũng xa so với đơn thể tính sát thương thẻ bài càng khó lường hơn. Thích hợp với khác biệt phương diện, chế tạo ra 8 tấm biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Cũng lãng phí 4 tờ màu lam 2 tinh dung hợp thẻ. Cuối cùng vẫn là dung hợp ra 1 chương biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thẻ. Đường kiếm giờ khắc này cảm thấy 10 phần hài lòng. Cho dù hao tổn vật liệu phí tổn đã nhiều đến mấy trăm vạn. Lúc này trong tay có được cái này 1 chương cực kỳ lợi hại màu lam 7 tinh trưởng thành hình thẻ bài. Tất cả nỗ lực đều đã đạt được gấp bội hồi báo. Đường Kiếm Chính muốn đi ra ngoài tìm một chỗ thử một chút biến dị chân hồng nhãn tôn trùng thể. Các loại kỹ năng thiên phú, đột nhiên liền nghe được tiếng chuông cửa, đi ra nơi ở xem xét, liền thấy được Di Thành cùng Tề Lạc hai người thân ảnh. Các ngươi tới tìm ta làm gì? Không phải đều cùng đi hạ hố trời rồi? Đường Kiếm kinh ngạc mở cửa nói. Di Thành nhìn chung quanh hai mắt, thần thần bí bí, chúng ta đi vào lại nói, ngươi vừa mới đang làm gì làm ra động tĩnh lớn như vậy? Sẽ không thật có cái gì biến thái ngày côn trùng yêu thích à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.